Nhận mệnh, chương 8, hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học Kinh Càng nằm ở vùng ngoại thành, diện tích rất rộng lớn, chỉ từ sau núi đến phố buôn bán, chạy xe điện cũng mất hết 10 phút. Phố buôn bán đi dọc theo hồ nhân tạo là đường nối kết khu dạy học và khu ký túc xá của Đại học Kinh Càng. Gặp lúc tan học, sinh viên đi dọc đường đều nhốn nháo. Hai người xuống xe trước cửa một tiệm trà sữa. Cô muốn uống gì không? Cố Tư Nhiên hỏi, trà sữa, hay là cà phê, cái nào cũng được, Trung Niệm đáp, không khó uống đến mức chẳng thể nuốt xuống là được. Cố Tư Nhiên gật đầu, xoay người đi lên bậc thềm vào tiệm gọi món. Trung Niệm thuận thế liếc nhìn bảng hiệu trà sữa, là nhãn hiệu cô chưa từng nghe qua. Hồi trước khi du học nước ngoài, Starbucks đã trở thành tiêu chuẩn mỗi ngày, bởi vậy cô cũng không ôm mong đợi quá lớn đối với thương hiệu bình thường này. Ngoài cửa tiệm trà sữa đặt rất nhiều bàn ghế, Trung Niệm tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống, chờ Cố Tư Nhiên trở về. Cố Tư Nhiên đang nói gì đó với nhân viên phục vụ. Ánh sáng vàng ấm trong cửa tiệm nhẹ nhàng rọi trên người anh, chia khuôn mặt thành hai nửa, một sáng một tối, phía bên sáng càng hiện rõ đường nét hàm dưới trơn tru. Càng nhìn càng cảm thấy đẹp, Trung Niệm đưa tay chống quai hàm thưởng thức anh trai nhỏ của cô từ xa. Ngoại hình bảnh trai, tính cách lại tốt, đàn ông như vậy đi đâu tìm ra người thứ hai đây? Trung Niệm, tiếng chào hỏi thình lình xuất hiện ngắt ngang suy nghĩ của Trung Niệm. Cô theo âm thanh quay đầu lại, trông thấy một cô gái xấp xỉ tuổi mình đứng ở phía sau. Hạc, trong lòng Trung Niệm tắc nghẹn, suýt nữa quên mất vị tiểu thư này đang học năm thứ ba ở Đại học Kinh Càng. Thật là cô à, sau khi xác nhận thân phận, cô gái tỏ vẻ hưng phấn. Tôi còn tưởng mình nhận nhầm người rồi. Chào cô, Trung Niệm cười cười, cô gái này tên là Lý Lê, là thiên kim của ông trùm dầu mỏ ông chủ Lý. Có điều nhóm đại tiểu thư trong giới cũng không thích gặp cô ta. Nhà họ Lý trèo lên giới hào môn Kinh Càng chỉ 2 năm ngắn ngủi, xưa không bằng nay, quả thật hào phóng, nhưng trong hào phóng cũng có quê mùa, khiến cho phẩm vị của Lý Lê cũng chẳng ra sao cả. Nhưng biết rõ nhất trong nhà họ Lý vẫn là mẹ của Lý Lê, Trần Tam. Trần Tam không xuất thân từ danh môn, nổi tiếng thành danh vào việc bà ta có thể giúp người ta đoán mệnh. Gọi tắt là bà Đồng. Bởi vậy nhóm đại tiểu thư cũng dùng biệt danh này cho Lý Lê, gọi là bà Đồng nhỏ. Bà Đồng nhỏ ôm mấy quyển sách trong tay, xem ra vừa tan học. Người khác đều nói cô đã trở lại, xem ra là thật rồi. Chơi đủ rồi thì trở về thôi, Trung Niệm nói, trên đầu bà Đồng nhỏ nổi lên một dấu chấm hỏi thật to. Chơi, không phải cô đào hôn à, Trung Niệm, đừng vạch trần, cảm ơn, nói trở lại, sao cô ở đây thế? Bà Đồng nhỏ tò mò hỏi. Trung Niệm liếc mắt về phía trong tiệm trà sữa, chẳng hề che giấu. Tôi đang hẹn hò đấy. Dấu chấm hỏi của bà Đồng nhỏ lại lớn hơn, theo tầm mắt cô nhìn qua. Có trai, đẹp, bà Đồng nhỏ cận thị, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, không cần đeo kính trong lúc sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại nhìn thấy Cố Tư Nhiên, tuy rằng không thấy rõ lắm, còn hơi lờ mờ, nhưng sau khi lờ mờ người đẹp trai lại càng đẹp trai hơn. Còn mang theo cái đẹp mông lung, bà Đồng nhỏ nheo mắt lại, nỗ lực nhìn rõ. Sao tôi cảm thấy hình như đã gặp anh ta ở đâu rồi? Vô nghĩa, anh ấy là đàn anh cùng trường của cô đấy. Nói xong, Trung Niệm chợt nhận ra điều gì đó, cô giữ chặt bàn tay bà Đồng nhỏ. Lý Lê, cô giúp tôi làm một chuyện nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Đồng nhỏ, chấm, Trung Niệm cắn môi cười trộm. Giúp tôi hỏi một vài người bên cạnh cô, có ai quen Tống Trần không? Bà Đồng lặp lại lần nữa. Tống Trần, Tống của Tống Từ, Trần của Bụi Bặm. Trung Niệm nhấn mạnh, anh ấy thích gì, không thích cái gì, tốt nhất có thể hỏi được mẫu con gái anh ấy thích là thế nào. Bà Đồng nhỏ khó hiểu, nhưng hai người không phải đang hẹn hò à, nói chưa xong, cô ta lại à một tiếng, hoàn toàn hiểu được. Khi hai người nói chuyện thì Cố Tư Nhiên bưng đồ đã mua đi ra. Trung Niệm vội vàng đẩy bà Đồng nhỏ, ý bảo cô ta nhanh lên, đừng quấy rầy vào lúc này. Bà Đồng nhỏ đưa tay ra hiểu. Ok, với Trung Niệm, vội vàng liếc nhìn khuôn mặt Cố Tư Nhiên một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Cố Tư Nhiên đặt khay xuống, hỏi. Bạn cô à, xem là vậy. Cố Tư Nhiên không nói thêm, lấy một chiếc bánh mì sandwich mới ra lò đặt tới trước mặt Trung Niệm. Bánh sandwich kẹp trứng và thịt xông khói, chắc là cô thích. Quả thực cô thích, hơn nữa đặc biệt thích. Sao anh biết tôi thích ăn món này? Trung Niệm kinh ngạc, Cố Tư Nhiên đáp, nếu tôi nhớ không lầm thì cô thường xuyên chọn pasta trứng và thịt xông khói vào buổi tối. Một tuần 7 ngày, có 3 buổi tối là chọn món này. Nếu không phải đặc biệt thích thì đã ăn ngán từ lâu rồi. Cơ mà tôi không biết tiệm này làm có hợp khẩu vị của cô không, cô thử xem. Trung Niệm xé giấy bạc cắn xuống một góc, trứng đủ mềm, còn có mùi mặn của thịt xông khói. Ăn ngon không? Ngon lắm. Trung Niệm theo thói quen đưa sandwich tới trước mặt Cố Tư Nhiên. Anh có muốn ăn một miếng không? Động tác vừa đưa ra, bàn tay Trung Niệm cứng đờ, đồng thời nhận ra điểm bất thường. Cô và Kỳ Triển Nhan thường xuyên chia sẻ đồ ăn, dù sao cũng là cô bạn thân hồi bé cùng ngậm một núm vú cao su. Nhưng hiện tại, người ngồi đối diện cô là Tống Trần. Mặc dù không có chứng nghiện sạch cũng sẽ không ăn thứ mà người khác đã cắn. Không ngờ Cố Tư Nhiên hỏi lại. Cô không ngại à? Trung Niệm ngơ ngác nhìn anh. Đương nhiên không ngại rồi. Ngược lại sợ anh để ý thôi. Cố Tư Nhiên khẽ cười. Tôi không đói bụng, cô ăn đi. Nói xong, anh đẩy một ly thức uống nóng tới trước mặt cô. Coi chừng nóng, Trung Niệm cầm ly giấy nhấp một ngụm, là cacao nóng, nhiệt độ vừa đúng. Tống Trần, hửm, con người anh tốt thật. Cố Tư Nhiên nhìn cô chăm chú, đuôi lông mày tràn đầy ý cười. Tôi còn chưa tỏ tình với cô mà, đã vội vàng phát thẻ người tốt cho tôi rồi. Trung Niệm ngây người, cô nghe được tận sâu trong lòng mình có vũ trụ nhỏ nổ tung. Bùm, đúng 6 giờ tối, Cố Tư Nhiên lái xe về nhà lớn nhà họ Cố, quản gia đã chờ ở cửa chính. Anh dừng xe lại, quản gia thông báo, nhị thiếu thái lão gia ở phòng sách đợi cậu. Cố Tư Nhiên đưa chìa khóa cho quản gia, không nói gì lập tức lên lầu. Hai ông cháu bàn chuyện riêng nửa tiếng đồng hồ cho đến khi người làm gõ cửa thì xuống lầu dùng bữa tối. Sau khi hai người ngồi xuống, Quan Thư Nhã mới chậm chậm thong thả bước xuống lầu. Tư Nhiên về rồi à? Quan Thư Nhã tươi cười, nhưng nụ cười kia lại lạnh lùng, không phải từ đáy lòng. Dạo này có phải bận rộn nhiều việc không? Không thấy con thường trở về ăn cơm. Cố Tư Nhiên gật đầu với bà ta, sau đó gọi. Mẹ, người làm kéo ghế ra. Quan Thư Nhã nghiêng người ngồi xuống, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Cố Tư Nhiên chưa từng rời chút nào. Hôm nay không qua khách sạn Hoàng Hậu à? Không. Cố Tư Nhiên thẳng thắn trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay đến Đại học Kinh Cảng một chuyến, trao đổi với hiệu trưởng về việc thành lập tiền thưởng nghiên cứu để mời các giáo sư tổ chức tọa đàm vào hôm thứ Sáu. Ồ, tiền thưởng, nghe được chuyện không liên quan tới tài phiệt Cố thị, Quan Thư Nhã chẳng có hứng thú. Trong lúc dùng cơm không ai nói gì nữa, cho đến khi buông đũa xuống, Quan Thư Nhã lại cất tiếng. Tư Nhiên, chuyện con và cô Trung tiến triển thế nào rồi? Đã thương lượng khi nào đính hôn chưa? Cố Tư Nhiên đáp có lệ. Vẫn chưa, Quan Thư Nhã cười lạnh lùng. Con cũng đừng miễn cưỡng chính mình. Cố Tư Nhiên đáp, không miễn cưỡng. Quan Thư Nhã nhìn anh chằm chằm, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, bờ môi đỏ mọng xinh đẹp lạnh lùng thốt ra một câu chẳng có cảm xúc. Không miễn cưỡng là tốt nhất. Vừa dứt lời, quản gia bước nhanh tới đứng bên cạnh Quan Thư Nhã. Quản gia hơi khom lưng, nhẹ giọng nói. Phu nhân, nhà họ Quan gọi điện đến. Quan Thư Nhã đứng dậy, nói câu, hai người từ từ dùng, rồi rời khỏi bàn ăn, tiếng bước chân đi thẳng lên lầu ba, trong nhà ăn chỉ còn lại hai ông cháu. Ánh mắt sắc bén tựa chim ưng của Cố Hán Thư dừng trên người Cố Tư Nhiên. Tư Nhiên, muốn thành đại sự thì phải học nhẫn nại trước. Tuy rằng Thư Nhã không phải mẹ ruột của con, cách xử sự khó tránh khỏi bất công. Nhưng con là huyết mạch còn lại của nhà họ Cố, phải lấy đại cuộc làm trọng. Khuôn mặt Cố Tư Nhiên không biểu cảm. Con hiểu, cùng lúc đó, trong phòng ngủ lớn ở lầu ba, Quan Thư Nhã đứng bên cửa sổ, đang nhận điện thoại. Lông mày bà ta nhíu chặt trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Bà, còn chưa có tin tức của Tư Mạc sao? Giọng nam ở đầu dây bên kia rắn giỏi mạnh mẽ. Tạm thời chưa có, nhưng mà con yên tâm, bà vẫn phái người tìm kiếm. Bà đã nói rồi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhất định sẽ cho con một lời công đạo. Quan Thư Nhã không lên tiếng, đôi môi hơi phát run. Thư Nhã, nếu Tư Mạc thật sự không còn nữa, con cũng nên lo nghĩ cho cuộc sống sau này của mình. Ông cụ Quan nói sâu xa. Bà biết con luôn không thích Cố Tư Nhiên, nhưng nó chung quy cũng là con trai của Cố Khải Minh, tương lai của nhà họ Cố. Tương lai gì chứ, âm lượng của Quan Thư Nhã nhất thời tăng cao 8 decibel. Chỉ cần Tư Mạc trở về, nó chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, đâu đến phiên một đứa con riêng nói chuyện. Ông cụ Quan thở dài. Vẫn là câu nói đó, ba nhất định sẽ cho con một lời công đạo. Ngoài cửa Cố Tư Nhiên bưng một đĩa trái cây đã cắt sẵn, thật lâu sau không gõ cửa. Anh nghe được một câu mắng mỏ từ trong phòng truyền ra, nhưng vẫn im lặng xoay người đi xuống lầu. Đêm khuya ánh trăng sáng tỏ, cơn gió thổi nhẹ nhẹ. Trung Niệm nằm trên giường lắng nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, cô nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều. Tôi còn chưa tỏ tình với cô mà, đã vội vàng phát thẻ người tốt cho tôi rồi. Chỉ đùa chút thôi, đừng tưởng thật, nhưng cô tưởng thật rồi, còn đỏ mặt trước mặt Tống Trần, đỏ đến mức trên đường anh trai nhỏ đưa cô về khách sạn, gió thổi một đường vẫn chưa thể tan biến. khiến người ta xấu hổ nhất là Chung Niệm một khi đỏ mặt lên thì không chỉ hai má, còn chóp mũi, bên tai, sau cổ toàn bộ đều ửng đỏ. Muốn không phát hiện cũng khó. Đêm nay Chung Niệm trở mình 108 lần rồi. Anh ấy có cảm giác với mình không? Chắc là có, nên mới đối tốt với mình như vậy. Nhưng đã có cảm giác rồi thì tại sao lại muốn nói đùa? Chẳng lẽ thẹn thùng, không thể nào Tống Trần rõ ràng do cô câu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô luôn miệng nói muốn tán tỉnh anh, kết quả Lâm Trần thì nhút nhát. Về phần Tống Trần, hiển nhiên là kiểu im lặng không lên tiếng làm việc lớn. Chung Niệm lại chờ người, nếu đang nướng bánh thì chắc chắn đã cháy mất rồi. Tích tích, di động dưới gối đầu truyền đến âm nhắc nhở. Chung Niệm tưởng Tống Trần gửi tin nhắn cho cô, vội vàng lấy ra xem. À, không phải Tống Trần. Bà đồng nhỏ, tôi đã hỏi giúp cô, vị đàn anh này rất thần bí, không có ai quen biết anh ta. Bà đồng nhỏ, cơ mà bạn tôi có thấy anh ta thường lui tới ở tòa lầu hành chính, chỉ một hai lần thôi. Thần bí, Chung Niệm nhìn chằm chằm từ này, cảm thấy hình dung rất chuẩn xác. Quả thật rất thần bí, cảm giác gần ngay trước mắt lại ngoài tầm tay. Niên, thôi đi, không cần hỏi thăm. Niên, cô chắc là cũng không hỏi ra được gì. Tin nhắn gửi đi, Lý Lệ lập tức trả lời. Bà đồng nhỏ, nhỏ bé. JPG, bà đồng nhỏ, cơ mà trường bọn tôi cuối tuần này có buổi tọa đàm nghiên cứu, các thánh học chắc sẽ đi nghe, cô muốn vé vào cửa không? Tôi giúp cô lấy một vé. Chung Niệm không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay. Niên, muốn, cho dù xác suất tình cờ gặp gỡ chỉ có 1%, cô cũng phải thử một lần mới được. Cách chương.